54, mãi mãi là khoảng thời gian rất dài. Người đàn ông cao ráo đứng trước tôi không có mặt. Dĩ nhiên không phải là không có đầu. Trên cổ ông ta vẫn có đầu như bình thường. Nhưng lại không có mặt. Chỗ cần có mặt thì chỉ là khoảng trống. Khoảng trống giống như làn khói trắng đục mờ ảo. Giọng của ông ta phát ra từ trong khoảng trống đó. Nghe như tiếng gió phát ra từ dưới hang sâu. Người đàn ông đang mặc một chiếc áo khoác chống thấm nước tối màu. Vạt áo dài, gần như chạm tới cổ chân. Mũi ủng thò ra bên dưới. Khuy áo cài sát tới tận cổ. Hệt như trang phục để chống bão. Tôi không nói gì, cứ đứng ngay ra đó. Tôi không thốt ra được lời nào. Nhìn từ xa, trông ông ta vừa giống người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng lại vừa giống ông Amada Tomokiko hôm tới xưởng vẽ vào lúc nửa đêm. Giống cả chàng thanh niên đâm chỉ huy đội kỵ sĩ trong bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ nữa. Cả ba đều cao. Nhưng khi đến gần thì tôi biết ông ta chẳng là ai trong số đó. Ông ta chỉ là người đàn ông vô diện, ông ta đội chiếc mũ đen rộng vành sụp xuống tận mắt. Vành mũ che cả một nửa khoảng trắng đục ngầu. Tôi nghe được. Tôi hiểu được, người đàn ông nhắc lại. Dĩ nhiên là môi không nhúc nhích. Vì ông ta không có môi. Đây là bến thuyền phải không? Tôi hỏi. Đúng rồi, người đàn ông vô diện nói. Đây là bến thuyền. Con người chỉ có thể qua sông từ đây. Tôi phải sang bờ bên kia. Không có ai là không như vậy. Có nhiều người tới đây à? Ông ta không đáp. Câu hỏi của tôi bị nuốt vào khoảng trống. Sự im lặng vô tận kéo dài. Bờ bên kia có gì vậy? Tôi hỏi. Có một lớp sương trắng giăng trên mặt sông nên tôi không thể nhìn rõ được bờ bên kia. Từ khoảng trống, người đàn ông vô diện nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói. Bên kia bờ sông có gì tùy thuộc vào người ta mong muốn điều gì. Tôi đang đi tìm một cô bé tên là Akika Mari. Đó là thứ cậu mong ở bờ bên kia à? Đó là thứ tôi mong ở bờ bên kia. Là mục đích mà tôi đến đây. Sao cậu lại tìm được lối vào đây? Tại một căn phòng trong viện dưỡng lão ở cao nguyên Izu, tôi đã dùng dao đâm chết một ý tưởng mang hình dạng của chỉ huy đội kỵ sĩ. Việc này dựa trên thỏa thuận. Làm vậy, tôi gọi mặt dài lên và mở được cái lỗ để đi xuống dưới lòng đất. Người đàn ông vô diện không nói gì, quay gương mặt là khoảng trống sang phía tôi. Tôi không rõ ông ta có hiểu điều tôi nói không. Có chảy máu à? Chảy khá nhiều, tôi đáp. Máu thật à? Có vẻ vậy. Thử nhìn vào tay đi. Tôi nhìn xuống hai tay. Nhưng chẳng còn vết tích nào của máu. Có lẽ máu đã được rửa sạch khi tôi múc nước ở sông. Tôi nhớ là tay mình đã dính rất nhiều máu. Mà thôi. Tôi sẽ dùng thuyền đưa cậu sang bờ bên kia, người đàn ông vô diện nói. Nhưng có một điều kiện. Tôi đợi điều kiện được nói ra. Cậu phải trả công xứng đáng cho tôi. Đó là quy định. Nếu tôi không trả được thì sẽ không sang được bờ bên kia à? Đúng rồi. Cậu sẽ kẹt ở bờ bên này mãi mãi. Nước sông thì lạnh, dòng chảy xiết, đây lại sao? Chưa kể mãi mãi là khoảng thời gian rất dài. Không phải là bình thái của từ ngữ đâu. Nhưng tôi chẳng có gì để trả cho ông cả. Người đàn ông khẽ nói. Lấy hết các thứ trong túi cậu ra. Tôi lôi hết các thứ trong túi áo và túi quần ra. Trong ví tôi có gần 20.000 yên, một thẻ tín dụng, một thẻ ngân hàng, bằng lái xe và phiếu mua xăng. Chùm chìa khóa có 3 chìa. Một chiếc khăn mùi xoa màu kem nhạt, một chiếc bút bi dùng một lần. Ngoài ra là khoảng 5-6 đồng tiền lẻ. Chỉ có vậy. Tất nhiên là chưa tính cái đèn pin. Người đàn ông vô diện lắc đầu. Tội nghiệp quá, mấy thứ đó chẳng có thứ nào thay cho vé đi thuyền được. Tiền bạc không có ý nghĩa gì ở đây. Cậu không còn thứ gì khác à? Tôi không còn thứ gì khác. Trên cổ tay trái có chiếc đồng hồ rẻ tiền nhưng thời gian ở đây là vô giá trị. Nếu có giấy ở đây thì tôi có thể vẽ chân dung ông. Tôi chỉ còn tay nghề vẽ tranh nữa thôi. Người đàn ông vô diện cười. Tôi nghĩ đó là cười. Tôi loáng thoáng có nghe thấy tiếng vọng lanh lảnh từ khoảng trống. Thứ nhất là tôi không có mặt. Làm thế nào để vẽ chân dung một người không có mặt đây? Sao có thể biến thứ không có thành tranh? Tôi là họa sĩ chuyên nghiệp, tôi nói. Kể cả không có mặt thì tôi vẫn vẽ được chân dung, tôi hoàn toàn không biết mình có thể sẽ được chân dung người đàn ông vô diện không. Nhưng chắc chắn là đáng để thử. Tôi rất tò mò muốn biết đó sẽ là bức chân dung thế nào. Người đàn ông vô diện nói. Nhưng tiếc là ở đây lại không có giấy. Tôi nhìn xuống dưới chân. Có thể dùng gậy vẽ trên nền đất. Nhưng dưới chân tới toàn sỏi đá. Tôi lắc đầu. Đó là tất cả những gì cậu có đấy hả? Tôi cẩn thận lục lại các túi lần nữa. Trong túi áo khoác da không còn gì. Trống trơn. Nhưng tôi phát hiện sâu trong túi quần còn sót một thứ rất nhỏ. Là con chim cánh cụt bằng nhựa. Mensiki đã tìm thấy nó dưới đáy căn hầm và đưa cho tôi. Có một sợi dây đeo nhỏ gắn vào con chim cánh cụt. Akika Mari buộc nó vào điện thoại di động như lá bùa hộ mệnh. Không hiểu sao nó lại dưới căn hầm. Cho tôi xem thứ cậu đang cầm đi, người đàn ông vô diện nói. Tôi xuề tay cho ông ta nhìn. Người đàn ông vô diện nhìn chằm chằm con chim cánh cụt bằng cặp mắt là khoảng trống. Cái này cũng được, ông ta nói. Lấy cái này làm tiền công. Tôi không biết có thể đưa con chim cánh cụt cho ông ta không. Dù sao thì đó cũng là lá bùa quan trọng của Akika Mari. Không phải của tôi. Không biết tôi có thể tự ý cho người khác được không? Làm vậy, liệu Akika Mari có gặp nguy hiểm? Nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu không đưa nó cho người đàn ông vô diện thì tôi sẽ không thể sang bờ bên kia. Nếu không sang được bờ bên kia thì tôi sẽ không tìm được tung tích của Akika Mari. Như vậy thì cái chết của chỉ huy đội kỵ sĩ sẽ thành vô ích. Tôi sẽ đưa ông con chim cánh cụt làm phí đi thuyền, tôi lấy hết can đảm nói. Hãy chở tôi sang bờ bên kia. Người đàn ông vô diện gật đầu. Ông ta nói, một ngày nào đó tôi sẽ nhờ cậu vẽ chân dung cho tôi. Vẽ xong, tôi sẽ trả cậu con chim cánh cụt này. Người đàn ông đứng dậy, bước xuống con thuyền nhỏ được nối với cầu tàu. Gọi là thuyền nhưng có hình dáng góc cạnh như hộp kẹo. Thuyền được đóng bằng gỗ dày có vẻ chắc chắn, hình dáng thon dài, thân thuyền dài chỉ khoảng 2 mét. Chắc là không chở nhiều người cùng lúc bao giờ. Ở giữa thuyền có cắm một cây cột, đỉnh cột có gắn một cái vòng sắt có đường kính khoảng 10 cm. Một sợi dây thường được luồn qua vòng sắt. Sợi dây được căng từ bờ bên này sang bờ bên kia, gần như không có đoạn nào bị trùng. Hình như con thuyền sẽ đi theo sợi dây đó để không bị cuốn theo dòng nước. Con thuyền có vẻ đã được sử dụng từ rất lâu. Con thuyền chẳng có động cơ, cũng chẳng có mái chèo. Chỉ giống như một cái hộp gỗ nổi trên mặt nước. Tôi theo chân ông ta, bước lên thuyền. Dưới đáy thuyền có lót miếng ván, tôi ngồi lên đó. Người đàn ông vô diện tựa người vào cây cột ở giữa thuyền, nhắm mắt lại như thể chờ đợi điều gì đó và im lặng. Tôi cũng không nói gì. Vài phút trôi qua trong im lặng, sau đó thì con thuyền cũng từ từ chuyển động như thể đã hạ được quyết tâm. Tôi không biết con thuyền chuyển động dựa vào động lực gì, chỉ biết là chúng tôi tiến dần sang bờ bên kia trong sự vô thanh. Không có âm thanh động cơ, cũng không có âm thanh của bất kỳ loại máy móc nào. Em mờ thanh duy nhất vọng tới tai tôi là tiếng nước vỗ đều vào hai bên mạn thuyền. Vận tốc của con thuyền tương đương với người đi bộ. Dòng nước khiến con thuyền chồng chành hoặc hơi nghiêng, nhưng nhờ sợi dây thừng nên con thuyền không bị cuốn đi. Đúng như ông ta nói, con người không thể qua được sống mà không dùng tới thuyền. Dù con thuyền chồng chành đến mấy thì người đàn ông vô diện vẫn tựa lưng vào cột như không có chuyện gì xảy ra. Liệu sang tới bờ bên kia tôi có biết được Akika Mari đang ở đâu không? Tôi hỏi khi thuyền ra tới giữa sông. Người đàn ông vô diện đáp, nhiệm vụ của tôi là đưa cậu sang bờ bên kia. Đưa cậu vượt qua khoảng cách giữa không và có là công việc của tôi. Còn sau đó thế nào thì không phải phần việc của tôi. Có tiếng cạch, con thuyền chạm nhẹ vào bờ bên kia rồi dừng lại. Dù thuyền đã dùng nhưng người đàn ông vô diện vẫn giữ nguyên tư thế. Vẫn tựa vào cột và xác nhận điều gì đó trong đầu. Ông ta phả ra một hơi thở mạnh, trống rỗng rồi bước lên cầu cảng. Tôi cũng đi theo sau. Cả cầu cảng lẫn cái máy nhìn giống máy tời đều trông y hệt với nơi xuất phát. Đến nỗi tôi có cảm giác như vừa quay lại chỗ cũ. Nhưng khi rời khỏi cầu cảng và đặt chân xuống mặt đất, tôi biết ngay là không phải. Đây là bờ bên kia. Vì ở đây mặt đất bình thường, không còn gì ghế sỏi đá nữa. Tiếp theo thì cậu phải đi một mình rồi, người đàn ông vô diện thông báo với tôi. dù tôi không biết phương hướng dẫn đường đi. Không cần mấy thứ đó đâu, người đàn ông nói bằng giọng trầm phát ra từ khoảng hư vô màu trắng đục. Cậu uống nước xong rồi còn gì? Cậu hành động thì tính liên quan sẽ sinh ra theo. Đây là nơi như vậy. Nói xong, người đàn ông vô diện chỉnh lại cái mũ rộng vành màu đen rồi quay lại thuyền. Con thuyền lại từ từ bám theo dây thừng để quay về bờ bên kia giống như lúc trước. Chẳng khác gì một con vật được thuần dưỡng. Con thuyền và người đàn ông vô diện hòa làm một, biến mất trong màn sương. Tôi quyết định rời cầu cảng và đi theo hướng hạ nguồn. Có lẽ không nên rời con sông này. Làm vậy, tôi có thể uống nước mỗi khi khát. Đi được một đoạn, tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy cầu cảng đã chìm trong màn sương trắng. Như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Càng đi về hạ nguồn, lòng sông càng rộng ra. Dòng chảy cũng êm đềm hơn. Không có bọt nước lẫn sóng, tiếng nước cũng hầu như không còn. Tôi chợt nghĩ, lẽ ra phải xây cầu cảng ở chỗ nước êm đềm thế này chứ không phải chỗ nước chảy xiết như thế kia. Dù khoảng cách sẽ xa hơn một chút nhưng việc qua sông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ thế giới này có nguyên lý và suy nghĩ của riêng nó. Hoặc giả chỗ có dòng chảy êm đềm lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Tôi thử cho tay vào túi quần. Đúng là không còn con chim cánh cụt nữa. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng khi mất đi lá bùa, biết đâu tôi đã đánh mất nó mãi mãi. Có lẽ tôi đã lựa chọn sai. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác ngoài đưa lá bùa cho người đàn ông đó. Tôi cầu cho Akika Mari vẫn bình an vô sự dù phải xa lá bùa. Cầu nguyện là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này. Tôi cầm đèn pin mượn từ phòng của ông Amada Tomokiko và cẩn thận bước dọc theo con sông. Tôi không bật đèn pin. Xung quanh không sáng lắm nhưng cũng chưa đến mức phải dùng đến đèn pin. Vẫn nhìn được rõ dưới chân và khoảng 4, 5 mét phía trước. Con sông vẫn êm đềm chảy ngay bên tay trái tôi. Thi thoảng tôi vẫn thấy thấp thoáng bờ bên kia. Một con đường dần hình thành trước mặt tôi. Tuy không hẳn là một con đường rõ ràng nhưng có chức năng là một con đường. Có cảm giác rằng trước đây nhiều người đã từng đi con đường này. Và con đường càng lúc càng tách xa ra khỏi con sông. Tôi dừng lại phân vân. Có nên tiếp tục men theo sông và đi về phía hạ nguồn không? Hay là nên rời con sông và đi theo thứ giống như con đường kia? Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chọn đi theo con đường. Vì tôi có cảm giác con đường sẽ dẫn tôi tới đâu đó. Người chèo thuyền vô diện đã nói, cậu hành động thì tính liên quan sẽ sinh ra theo, con đường này có lẽ cũng là một trong những tính liên quan đó. Tôi quyết định tuân theo, thứ giống như, gợi ý tự nhiên này. Khi dòng sông lùi lại phía sau thì con đường bắt đầu dốc lên. Đến một thời điểm thì không còn nghe thấy tiếng nước nữa. Tôi bước lên con dốc gần như thẳng đứng với nhịp chân đều đặn. Sương đã tan nhưng ánh sáng vẫn mờ ảo, nhạt nhòa và đơn điệu. Tôi không nhìn được phía trước. Trong thứ ánh sáng ấy, tôi hít thở thật đều và cẩn thận bước từng bước. Không biết tôi đã đi được bao xa. Tôi mất cảm giác về thời gian từ lâu lắm rồi. Cảm giác về phương hướng cũng mất. Chắc một phần vì tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Nhưng trên thực tế thì tôi chỉ suy nghĩ được rời rạc. Tôi cứ định nghĩ về một thứ thì lại có ngay thứ khác hiện lên trong đầu. Giống như con cá lớn nuốt con cá bé, suy nghĩ mới lập tức nuốt chửng suy nghĩ trước đó. Cứ thế, dòng suy nghĩ của tôi càng lúc càng chệch ra khỏi hướng cần có. Cuối cùng, tôi không còn biết mình đang nghĩ gì và định nghĩ gì nữa. Do nhận thức xáo trộn như vậy nên tôi bị mất chú ý, suýt nữa thì đâm thẳng vào thứ đó. Nhưng may sao đúng lúc ấy tôi lại vấp phải thứ khác, thiếu chút nữa thì ngã nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng. Tôi dừng lại và ngẩng lên, tôi cảm nhận rõ không khí xung quanh thay đổi nhanh chóng. Khi trấn tĩnh lại, tôi thấy một khối khổng lồ đen ngòm sừng sững trước mặt. Tôi nín thở, không thốt ra được lời nào. Trong một giây, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì đây? Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là rừng. Đi mãi không thấy một chiếc lá hay ngọn cỏ nào, vậy mà vừa ngẩng lên lại thấy cả một cánh rừng hiện ra. Làm sao có thể không ngạc nhiên chứ? Nhưng đây đúng là một khu rừng, không thể nhầm lẫn được. Cây cối đang xen, gần như không có khe hở, trong rừng có vẻ rất rậm rạp. Không, có lẽ phải gọi là biển cây mới đúng. Tôi đứng đó, thử lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì. Không có tiếng gió đung đưa cành cây, không có tiếng chim. Chẳng có âm thanh nào vọng đến tai tôi. Hoàn toàn vô thanh. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng khi bước vào khu rừng đó. Cây cối đang xen quá dày đặc, bóng tối bên trong dường như sâu thẳm đến vô tận. Không biết quy mô cánh rừng thế nào, con đường sẽ dẫn đến đâu. Hoặc con đường sẽ chia thành nhiều nhánh và biến thành mê cung. Nếu bị lạc trong đó thì khó mà thoát ra được. Nhưng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác là dũng cảm bước vào. Con đường tôi vừa đi đang bị hút thẳng vào cánh rừng, giống như đường ray xe lửa bị hút thẳng vào hầm, đã đi đến đây rồi thì không thể quay lại chỗ con sông được. Có quay lại thì cũng không chắc con sông còn ở đó. Tôi quyết định sẽ đi theo con đường này. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải tiếp tục tiến về phía trước. Hạ được quyết tâm, tôi bước vào bên trong khu rừng rối. Từ ánh sáng xung quanh chẳng thể biết bây giờ là bình minh, ban ngày hay xế chiều. Chỉ biết là dù bao lâu đi nữa thì thứ ánh sáng giống như lúc chạng vạng đó vẫn không hề thay đổi. Hoặc có thể ở thế giới này, thời gian vốn dĩ không tồn tại. Có thể thứ ánh sáng thế này sẽ duy trì mãi mãi, không sáng hơn, cũng không tốt hơn. Trong rừng quả thật rất tốt. Cành cây chằng chịt trên đầu. Nhưng tôi không bật đèn pin. Mắt tôi bắt đầu quen với bóng tối nên có thể nhìn xuống dưới chân để đi, tôi không muốn lãng phí pin. Tôi cố gắng để không suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ bước phăm phăm trên con đường tối trong rừng. Tôi sợ nếu suy nghĩ thì lập tức suy nghĩ đó sẽ đưa tôi tới một nơi tối hơn. Con đường dốc lên thẳng tắp từ đầu tới cuối. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng bước chân của chính tôi nhưng ngay cả âm thanh đó cũng dần nhỏ đi như thể bị nuốt âm. Tôi mong mình sẽ không bị khát. Tôi đã đi xa con sông lắm rồi. Có khát đến mấy tôi cũng không thể quay lại con sông để uống nước. Không biết tôi đã đi được bao xa. Rừng sâu thăm thẳm, đi mãi mà cảnh vật vẫn không hề thay đổi. Ánh sáng cũng không. Ngoài tiếng bước chân của chính mình thì tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Không khí vẫn không mùi không vị. Cây cối đang xen tạo thành bức tường ở hai bên đường, ngoài hai bức tường đó ra thì tôi chẳng thấy gì nữa. Không biết có sinh vật nào sống trong khu rừng này không? Có lẽ là không. Không thấy chim hay côn trùng nào cả. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm giác khá rõ rằng mình đang bị thứ gì đó nhìn. Từ trong bóng tối, qua khe tường dày bằng cây, một vài con mắt đang nhìn và quan sát cử động của tôi. Tôi cảm thấy những ánh mắt sắc bén ấy giống như tia sáng tích tụ trên thấu kính chiếu thẳng vào da thịt tôi. Bọn họ đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Đây là lãnh địa của họ, tôi chỉ là kẻ xâm nhập đơn độc. Nhưng tôi không nhìn thấy những con mắt đó. Có thể chỉ là ảo giác. Sự sợ hãi và ngờ vực đã tạo ra những con mắt giả tưởng trong bóng tối. Trong khi đó, Akikamari lại cảm nhận rõ được ánh mắt của Menshiki đang nhìn qua ống nhòm từ bên kia thung lũng. Cô bé biết là có người đang quan sát mình hàng ngày. Cô bé cảm nhận được. Và cảm nhận đó là đúng. Ánh mắt đó không phải là giả tưởng. Nhưng tôi quyết định sẽ nghĩ theo hướng những ánh mắt đang đổ dồn vào tôi chỉ là giả tưởng, không tồn tại trên thực tế. Không có con mắt nào ở đó. Đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ hãi của tôi tạo ra. Tôi cần phải nghĩ như vậy. Trước mắt, tôi phải đi qua hết được cánh rừng khổng lồ này, dù tôi không biết cánh rừng rộng cỡ nào. Với cái đầu tỉnh táo nhất có thể. May sao không hề có ngã rẽ. Vì vậy, tôi chẳng cần phân vân xem nên đi hướng nào, cũng không sợ đi lạc vào mê cung không lối ra. Cũng không có cành cây gai sắc nhọn nào ngán đường tôi. Tôi chỉ cần đi thẳng mãi theo con đường trước mặt. Không biết tôi đã đi bao lâu theo con đường đó. Hẳn là lâu lắm, dù thời gian hầu như chẳng có ý nghĩa gì ở đây. Nhưng tôi lại không thấy mệt. Có lẽ thần kinh tôi quá căng thẳng và sợ hãi để cảm thấy mệt. Đúng lúc hai chân bắt đầu nặng trĩu thì tôi nhìn thấy một nguồn sáng nhỏ ở đằng xa. Một đốm sáng nhỏ màu vàng giống như đom đóm. Nhưng không phải là đom đóm. Chỉ có duy nhất một đốm sáng, không rung rinh, cũng không nhấp nháy. Có vẻ như là ánh sáng nhân tạo được cố định tại một điểm. Tôi càng đi thì ánh sáng đó càng rõ và lớn hơn, dù chỉ chút ít. Đúng rồi. Tôi đang tiến gần tới một thứ. Tôi không biết thứ đó tốt hay xấu. Thứ đó sẽ cứu tôi hay sẽ làm hại tôi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không có sự lựa chọn. Dù tốt hay xấu thì tôi cũng phải tới tận nơi xem ánh sáng đó là gì. Nếu sợ thì tôi đã chẳng tới đây. Tôi bước về hướng nguồn sáng. Cánh rừng đột ngột kết thúc. Bức tường bằng cây hai bên biến mất, khi tôi nhận ra thì đã thấy mình tới một nơi giống như quảng trường. Vậy là cuối cùng tôi đã ra khỏi khu rừng. Một khu đất phẳng có hình bán nguyệt đầy đặn. Tôi nhìn thấy bầu trời trên đầu. Ánh sáng giống như lúc chạng vạng lại chiếu quanh tôi. Trước quảng trường là một vách đá dựng đứng, trên vách đá có một cái hang mở. Và ánh sáng màu vàng mà tôi nhìn thấy là từ trong cái hang đó. Sau lưng là biển cây rậm rạp, trước mặt bị chắn bởi vách đá cao, không thể nào trèo lên, trên vách đá có lối dẫn vào trong hang. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời một lần nữa rồi nhìn xung quanh. Không có lối đi nào khác. Tôi chẳng thể làm gì ngoài bước vào trong hang. Trước khi bước vào, tôi hít thở sâu vài lần và xốc lại tinh thần. Tôi bước đi, tính liên quan sẽ sinh ra theo. Người đàn ông vô diện đã nói như vậy. Tôi đang đi qua giữa không và có. Tôi phải tin lời ông ta và can đảm dấn thân tôi thận trọng bước vào trong hang. Và rồi tôi nhận ra. Tôi đã từng vào trong hang này. Tôi vẫn còn nhớ hình dáng cái hang. Vẫn nhớ không khí trong hang. Rồi ký ức đột ngột trở về. Chính là hang gió ở Phú Sĩ. Cái hang mà hồi nhỏ tôi và em gái Komichi được chú dắt đến vào dịp nghỉ hè. Rồi Komi một mình chui vào một cái lỗ và mãi không quay ra. Tôi đã vô cùng lo lắng sợ rằng em gái cứ thế biến mất. Sợ em sẽ bị hút vào trong mê cung ở dưới mặt đất mãi mãi. Mãi mãi là khoảng thời gian rất dài. Người đàn ông vô diện nói. Tôi chậm chậm tiến về hướng có ánh sáng vàng ở trong hang. Tôi cố gắng đi nhẹ nhất có thể và nén lại tiếng nhịp tim đang đập dồn dập. Tới một khúc ngoặt thì tôi nhìn thấy nguồn sáng. Một cái đèn lồng đã cũ. Chiếc đèn kiểu cổ có lồng sắt đen mà thợ mỏ ngày xưa vẫn dùng. Bên trong có một cây nến lớn đang cháy. Đèn được treo trên một cái đinh đóng trên tường đá. Đèn lồng, tôi từng nghe từ này. Từ này gắn với tên một tổ chức ngầm của giới sinh viên tại Vienna chống lại Đức Quốc xã mà ông Amada Tomokiko được cho là có tham gia. Mọi thứ dần liên kết với nhau. Có một cô gái đứng bên dưới cây đèn. Ban đầu tôi không nhận ra. Vì cô gái rất nhỏ. Chỉ cao chừng 60cm. Tóc cô buộc gọn ghẽ trên đỉnh đầu, người vận bộ đồ kiểu cổ màu trắng. Nhìn thì có vẻ là loại quần áo đắt tiền. Cô cũng là một nhân vật bước ra từ bức tranh dép chỉ bay đội kỵ sĩ. Là cô gái xinh đẹp giơ tay lên che miệng khi chứng kiến cảnh tượng chỉ huy đội kỵ sĩ bị giết với ánh mắt sợ hãi. Theo phân vai trong vở opera Don Giovanni của Mozart thì đây là Donna Anna. Con gái của chỉ huy đội kỵ sĩ bị Don Giovanni giết. Dưới ánh đèn, bóng của cô gái được phóng lớn, chiếu trên bức tường phía sau lưng và khẽ rung rinh.